mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 1318, Lục ca ca chạy chối chết 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, dù cho tiểu đệ đệ thực sự kính chào theo nghi thức quân đội, anh cũng không có gì muốn chạy trốn. Quá mất mặt, chạy trốn, điều này có thể có cái gì tốt, này chạy trốn, Nolan thiếu tá không biết đắc ý thế nào, lão tử tung hoành tình trường nhiều năm, còn chưa có quá thời gian nhếch nhác như thế. Lục Trần mình cũng không rõ ràng lắm, một khắc kia tại sao muốn chạy trốn. Anh đối với Nolan cũng hơn ra một loại dục vọng. Trước đây cũng có qua, nhưng đây chẳng qua là phản ứng sinh lý, Lục Trần là giải thích như thế, nhưng mà lần này, không đơn giản là phản ứng sinh lý, mà là một loại khát vọng anh hết sức muốn. Loại cảm giác này, làm người ta sợ hãi. Cho nên, anh trốn. Đây là mười mấy năm qua, anh làm một việc không đàn ông. Máu trong thân thể gây rối đã bình phục lại, những thứ ý niệm điên cuồng ấy cũng đạm xuống, Lục Trần vẫn rất bực bội mà đem tay chống ở tóc trong lòng như bị người đánh một quyền, rất dầu dĩ đau. À, mình đúng là điên à. Chơi tình cảm anh luôn luôn là cao thủ, nhưng nếu bị người chơi vậy, vậy chẳng phải tuyệt vời. Lục Trần rơi vào trong một loại chán ghét mình thật sâu. Anh quyết định tránh Nolan thiếu tá một trận chết vừa lúc anh muốn đi Israel làm việc, làm lạnh tâm tình một chút, nếu không tiếp tục gặp mặt thực sự rất nguy hiểm, anh cho tới bây giờ cũng không có ý thức được Nolan đối với anh là tồn tại nguy hiểm như vậy. Có lẽ là anh lâu lắm không phát tiết duyên cớ. Bất kể như thế nào, anh đều không thừa nhận chính mình đối với Nolan thiếu tá đột nhiên có ý nghĩ không nên có. Lục Trần đi rồi, Nolan cũng là một đêm không ngủ, thời gian trời tờ mờ sáng, anh đột nhiên có quyết định rửa mặt chải đầu tốt đi tìm Michael, nhà anh và Michael cách 3 đường cái, không xa cũng không gần. Thời gian anh đến nhà Michael, Michael vừa mới rời giường, Michael sáng sớm có thói quen chạy bộ, anh sẽ dọc theo bên đường chạy, Nolan liền dừng xe ở bên ngoài, chờ trên đường chạy bộ của anh. Quả nhiên không qua một khắc đồng hồ, anh liền nhìn thấy Michael chạy tới. Anh ta mặc t-shirt cùng quần đùi, trên cổ treo khăn lông trắng, vóc người thon dài, thoạt nhìn rất hoàn mỹ, Michael cũng là nam nhân đặc biệt anh tuấn, thoạt nhìn thành thục lại có sức quyến rũ. Anh ta chạy không bao lâu, mồ hôi còn chưa có đi ra, thật bất ngờ thấy Nolan đang đợi anh ta. Làm sao vậy, một lát liền đi phòng làm việc, có chuyện gì có thể ở phòng làm việc nói. Michael nói, Nolan thoạt nhìn bộ dáng một đêm không ngủ, rất mệt mỏi dã rời, nhưng mắt luôn luôn thần thái sáng láng. Đặc biệt có tinh thần. Nolan nói, em nghĩ đi Tel Aviv một chuyến, anh phê em một ngày nghỉ, hoặc là phái em đi Việt Trung đi. Michael kinh ngạc cực kỳ, từ sau khi mẫu thân anh bị tạt chết, anh ta chỉ đến Tel Aviv 2 lần, 10 năm gần đây, anh ta cũng không đi qua, cũng rất ít quan tâm bên kia, anh vì để cho Nolan quên việc này, cũng không nghĩ tới để anh ta đi. Bên kia có nhiệm vụ, anh đều sai khiến cho người khác. Thế nào đột nhiên muốn đi Israel? Michael hỏi, cũng không phải đột nhiên muốn đi, ngày giỗ mẹ cũng sắp đến rồi, em nghĩ đi xem. Mẹ an táng ở New York, em không cần phải đi Tel Aviv. Michael nói, thủy chung có chút đau lòng, có phải bên kia có chuyện gì hay không? Anh biết Nolan trước đây sai người đi tìm một danh nam hài. Cách chương.